Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phá hủy. Chutetsu Senmei kiếp trước xem Hokage manga thời điểm, đối với Vân Ẩn Thôn liền vẫn khuyết thiếu hảo cảm không thể phủ nhận. Vân Ẩn Thôn ninja đoàn kết, nghĩa khí, bên trong tương đương hài hòa thế nhưng thôn này hiếu chiến, xâm lược tính mạnh. Đồng thời khắp nơi phá hoại từ Chutetsu Senmei hiện nay nắm giữ tình báo đến xem. Rất nhiều tiểu nhẫn thôn, bao quát Uzumaki bộ tộc biến mất, đều cùng Vân Ẩn Thôn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Chutetsu Senmei vẫn đứng ở Konoha lập trường nhìn lên nếu như Chutetsu Senmei đời này xuyên qua đến Vân Ẩn Thôn. Hay là sẽ đối với Konoha không có hảo cảm coi như đây là cường giả tùy hứng đi. Chutetsu Senmei làm Konoha ninja. Đối với Vân Ẩn Thôn cái này thừa dịp Konoha suy yếu thời cơ đối với Konoha khai chiến nhẫn thôn. Có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có hơn nữa. Chutetsu Senmei xuất phát từ đối với tự thân lợi ích suy nghĩ một chút các loại nhân tố. Phá hoại Vân Ẩn Thôn hiển nhiên vẫn luôn ở trong kế hoạch ầm ầm. Móc lửng, quái lực quyền, liên tục nhanh chóng quay về một ngọn núi đá mạnh mẽ ném tới. Cao vút trong mây thạch phong từ dưới đáy bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó nhanh chóng đổ nát, thạch phong lên kiến trúc cũng theo thạch phong sụp xuống. Triệt để biến thành phế tích. Dừng tay cho ta. Người cái này ác ma. Yugito tốc độ tương đương nhanh. Rất nhanh sẽ đuổi theo Chutetsu Senmei. Vĩ thú hóa thân thể trực tiếp đối với Chutetsu Senmei triển khai công kích ngắn ngủi giao thủ qua. Đi, Chutetsu Senmei bỏ qua Yugito. Lần thứ hai bắt đầu rồi đối với Vân Ẩn Thôn phá hoại từng tòa ngọn núi sụp đổ. Khỏe mạnh Vân Ẩn Thôn trong nháy mắt liền bị phá hỏng không ra hình thù gì. Yugito liều mạng truy kích Chutetsu Senmei. Nhưng Chutetsu Senmei bản thân tốc độ liền cực nhanh. Hơn nữa, phi lôi thần thuật, teleport năng lực, bất kể là Yugito vẫn là lượng lớn Vân Ẩn nhẫn giả. Đều chỉ có thể đi theo Chutetsu Senmei phía sau ăn hôi ở Vân Ẩn nhẫn giả xem ra. Chutetsu Senmei hành động tuyệt đối có thể được xưng là tội ác tày trời. Nếu như có thể bắt sống Chutetsu Senmei. Bọn họ đồng ý đem trên đời này tối ác độc hình pháp đều dùng ở Chutetsu Senmei trên người nhưng. Đây chính là chiến tranh. Hơn nữa còn là Vân Ẩn Thôn bốc lên chiến tranh nếu như Konoha bị Vân Ẩn Thôn công phá. Tin tưởng Vân Ẩn Ninja cũng sẽ đối với Konoha làm ra chuyện giống vậy. Thậm chí còn sẽ càng thêm tội ác tày trời đứng ở Konoha Ninja góc độ cân nhắc. Chutetsu Senmei hận không thể chính mình cũng có thể nắm giữ. Thần La Thiên Trinh, loại này nhẫn thuật, có thể trong nháy mắt phá hoại Vân Ẩn Thôn. Cũng tỉnh như thế tốn thời gian mất công sức. Còn muốn bị một đám vân nhẫn truy đuổi lập trường không giống. Tạo nên cái nhìn không giống đối với điểm này. Chutetsu Senmei phi thường lý giải. Nhưng Chutetsu Senmei chỉ là người bình thường. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể dựa theo lập trường của chính mình làm việc. Còn người khác lập trường. Cái kia không phải Chutetsu Senmei cần cân nhắc sự tình giữa người và người lẫn nhau lý giải. Đó là Mỹ Hảo. Cũng là Chutetsu Senmei khát vọng thế nhưng hiện tại là đại chiến lần thứ ba thời kỳ. Các ninja tư tưởng đều bị cừu hận ăn mòn. Thời kỳ này không có Uzumaki Naruto làm nhân vật chính thay đổi nhẫn giới. Chutetsu Senmei hành động hoàn toàn phù hợp thời kỳ này, đại thế ầm ầm. Theo cuối cùng một ngọn núi đá đổ nát, Vân Ẩn Thôn triệt để trở thành một tòa phế tích. Yugito dẫn mấy ngàn mét vân nhẫn. Đem Chutetsu Senmei bao quanh vây nhốt. Hết thảy vân nhẫn đều là trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Trong ánh mắt sát ý bắn ra bốn phía, hận không thể đem Chutetsu Senmei ngàn đao bầm thây. Thậm chí có rất nhiều vân nhẫn nhìn thấy bị phá hỏng không ra hình thù gì Vân Ẩn Thôn. Lệ thủ đô nước không ngừng được chảy xuống. Hay là nguyên tắc bên trong Konoha ninja nhìn thấy Konoha thôn bị pên một cái, Thần La Thiên Trinh hủy thành một vùng phế tích thì cũng là đồng dạng cảm xúc đi. Âu yếm làng bị phá hủy. Phá hủy làng ác ma đang ở trước mắt. Hết thảy Vân Nhẫn đều phẫn nộ thế nhưng vừa nghĩ tới Chu Tê Su Sen Mây quỷ dị thời không nhẫn thuật. Cùng với cái kia thân hình gầy gò bên trong ẩn chứa thực lực mạnh mẽ. Vân Nhẫn môn vẫn là miễn cưỡng khắc chế chính mình kích động nhìn bị phá hủy Vân Ẩn thôn. Chu Tê Su Sen Mây hơi có chút lý giải Nagato cảm giác đã từng vũ tri quốc làm đại chiến nhẫn giới. Lần thứ hai, đại chiến lần thứ ba chiến trường. Vũ tri quốc dân chúng bụng ăn không no, áo rách quần manh, thậm chí bất cứ lúc nào đều muốn đối mặt sự uy hiếp của cái chết là một người tiểu quốc. Vũ tri quốc không có bất kỳ quyền lợi, liền ngay cả vũ nhẫn thôn thủ lĩnh, được xưng bán thần Salamander Hanzo, cũng chỉ có thể khuất phục cùng đại nhẫn thôn thực lực cường đại Nagato phá hủy chiến tranh chi. Nguyên, Konoha. Hay là phẫn hận trong lòng có thể hơi hơi tiêu trừ một ít thế nhưng Chu Tê Su Sen Mây cùng Nagato. Chung quy vẫn là hai loại người. Nagato truy tìm chính là Yahiko lý tưởng. Đối mặt cùng Yahiko có đồng dạng lý tưởng Uzumaki Naruto. Nagato rất nhanh sẽ bị Naruto thuyết phục hơn nữa Naruto đánh bại Pain. Naruto thực lực áp chế Nagato. Hắn có tư cách đối với Nagato thuyết giáo nếu như hôm nay Vân Ẩn thôn bên trong có người đánh bại Chu Tê Su Sen Mây, Chu Tê Su Sen Mây cũng sẽ thừa nhận chính mình hành động là sai lầm. Đồng thời từ nay về sau trở thành nhẫn giới người người phỉ nhổ ác ma thế nhưng không có. Vân Ẩn thôn bên trong không người nào có thể đánh bại Chu Tê Su Sen Mây cho nên đối với nhẫn giới. Mọi người mà nói. Chu Tê Su Sen Mây là thủ hộ Konoha cường giả, mà không phải phá hoại người khác làng ma quỷ hơn nữa. Chu Tê Su Sen Mây truy tìm chính là ý nghĩ của chính mình, một là vì thủ hộ Sunet trong lòng Konoha, hai là vì mình, kinh sợ Konoha bên trong một ít đối với mình không có ý tốt cao tầng, ba là làm một tên Konoha ninja. Chu Tê Su Sen Mây cũng muốn cho Konoha biến thành chính mình lý tưởng bên trong dáng vẻ. Mạnh mẽ mà cường thịnh đối với quốc cùng quốc trong lúc đó chiến tranh. Chu Tê Su Sen Mây lý giải chính là nhất định phải lấy thực lực mạnh mẽ đánh bại kẻ thù của ngươi. Dù cho là tàn nhẫn bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho kẻ thù của ngươi cảm thấy sợ hãi. Mới có thể làm kinh sợ cái khác nóng lòng muốn thử quốc gia ở kiếp trước. Đảo quốc bị lão Mỹ đưa lên hai viên bom nguyên tử. Thế nhưng đối mặt thực lực mạnh mẽ, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh, Chu Tê Su Sen Mây. Người chính là cái ác ma. Lôi ảnh đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Yugito căm tức Chu Tê Su Sen Mây. Trong giọng nói ẩn chứa không nói ra được sự phẫn nộ, lôi ảnh đương nhiên không nên buông tha ta. Chu Tê Su Sen Mây lạnh nhạt nói. Nhưng tất cả những thứ này đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Nếu như không phải lôi ảnh muốn thừa dịp Konoha suy yếu thời điểm, cướp đoạt hỏa quốc tài nguyên, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh các ngươi cùng với hận ta. Còn không bằng đi hận các ngươi lôi ảnh đại nhân, là hắn mệnh lệnh, tạo thành hết thảy trước mắt. Đáng ghét, làm như thế chuyện đáng sợ, ngươi lại vẫn dám miệng đầy ngụy biện. Một tên Vân Nhẫn tức giận nói, này không phải ngụy biện, mà là sự thực. Chuyện như vậy, các ngươi Vân Ẩn thôn đã từng cũng đã làm không ít đi. Các ngươi Vân Ẩn thôn không phải cũng hủy qua không ít tiểu nhẫn thôn sao? Các ngươi nên có thể lý giải cái cảm giác này đi. Chu Tê Su Sen Mây ánh mắt bình tĩnh nhìn chung quanh chúng Vân Nhẫn. Cao giọng nói rằng, làm cường quốc các ngươi, ở phá hủy tiểu nhẫn thôn sau khi... Là không phải cảm giác linh hồn của chính mình đều ở loại này, mạnh mẽ, bên trong được thăng hoa. Ta hiện tại chính là cái cảm giác này. Cái cảm giác này thực sự là quá là khéo. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Yugito rốt cục bị Chu Tê Su Sen Mây làm tức giận. Trực tiếp bạo phát vĩ thú hình thức. Hướng về Chu Tê Su Sen Mây đập tới con mèo nhỏ. Ta hiện tại có thể không thời gian chơi với ngươi. Tiền tiến tình hình trận chiến còn không biết thế nào đây. Ta đến qua xem một chút. Chu Tê Su Sen Mây cười nói tránh thoát Yugito công kích. Chu Tê Su Sen Mây tiếp tục nói. Ngươi cũng phi thường may mắn. Nguyên bản ta còn muốn thả ra vĩ thú phá hoại Vân Ẩn thôn đây. Kết quả cuối cùng nhưng đã biến thành chính mình tự mình động thủ, có điều như vậy cũng được. Chỉ ít còn có thể lưu ngươi một mạng. Buông tha Yugito, cũng coi như là Chutetsu Senmei cho mình để lại một cái đường lui, dù sao Chutetsu Senmei còn có cướp đoạt vĩ thú chakra kế hoạch. Nếu như nhị vĩ thay đổi một Jinchuriki, Chutetsu Senmei còn phải mất công sức điều tra tình báo. Trái lại không bằng đã nắm giữ tình báo Yugito tiện hạ thủ, nếu như không phải bốn phía còn có mấy ngàn tên Vân Nhẫn nhìn. Chutetsu Senmei cũng không muốn bại lộ chính mình đối với vĩ thú mục đích. Chutetsu Senmei đã sớm đối với Yugito động thủ, gặp lại. Nếu như các ngươi Vân Ẩn thôn còn muốn tiếp tục cùng Konoha khai chiến, tương tin chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Chutetsu Senmei dứt lời, cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.